Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1420, có đồ tốt liền muốn chia sẻ. Cái gì đồ chơi a? Khiến cho thần bí như vậy? Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì hồi nguyên trận. Thậm chí liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Tụ nguyên trận ngược lại là biết rõ không ít. Trong đó còn có không ít đến từ man hoang truyền thừa. Đã thất truyền thật lâu đồ vật. Thế nhưng là hồi nguyên trận này, đến cùng là thế nào cái về pháp? Trên mặt đất truyền đến ầm ầm kinh khủng tiếng gầm. Tựa như là tô đế côi đế quật bên trong. Có cái gì kinh khủng hung thú đang chơi đùa đồng dạng. Huyên náo toàn bộ tô đế cung đều chấn động bắt đầu. Theo lý thuyết thiên địa nguyên khí không có khả năng biến mất. Cho dù là một tia một lát, cũng sẽ không biến mất. Bởi vì có thiên địa địa phương, liền có thiên địa nguyên khí. Trừ phi là người vì bài trừ, hoặc là loại kia thiên cấm chi địa. Đó là bị thiên địa vứt bỏ chỗ tồn tại. Người sáng tạo ra hồi nguyên trận cũng không nghĩ tới tại loại này không có thiên địa nguyên khí địa phương thành lập cái gì hồi nguyên trận, muốn đem một cái lúc đầu tồn tại thiên địa nguyên khí địa phương dành thời gian thiên địa nguyên khí dài đến mấy ngày. Đây đã là không phải nhân loại tu sĩ có thể làm được rồi. Trời mới biết vì cái gì Càn Long Uyên sẽ có như thế một cái âm hiểm đồ vật. Long Trướng, Dương Chân theo Tô Đế cung nữ đế cùng bà bọn người. Xông vào đế quật thời điểm, lập tức bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Một mảnh hỗn độn, giống như là tử địa đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Kia cái gì hồi nguyên trận, đừng nói là có thể thấy được. Chính là liền cảm giác đều cảm giác không đến. Thấy cảnh này, Tô Đế cung nữ đế lập tức kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt lảo đảo tựa ở chung quanh trên núi đá, tràn đầy không dám tin thần sắc. Bà bờ môi cũng bắt đầu run rẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, tự lẩm bẩm, không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi. Dương Chân không để ý tới hai người, vội vàng xông về phía trước, lập tức bị một luồng tử khí đụng trở về, do xoay sở không kịp, kém chút đâm vào trên thân của Hàn Yên Nhi. Các người đều đậu ở chỗ này. Dương Chân trầm giọng nói ra, một chút cũng không có ngày bình thường cà lơ phất phơ cảm giác. Ngược lại có một loại ngưng trọng dị thường dáng vẻ. Hàn Yên Nhi sững sờ, giữ chặt Tô Đế cung nữ đế cùng bà hai người. Nói ra, nghe Dương Chân, một mảnh hỗn độn bên trong, một mảnh đen kịt. Liền sức mạnh thần thức đều không thể dò xét ra ngoài. Dương Chân chỉ có thể đi bộ tiến lên. Ngạnh sinh sinh đứng vững tử khí ăn mòn. Những này tử khí cũng không phải là lâu dài tồn tại, mà là vừa mới phát sinh. Rất hiển nhiên, hồi nguyên trận này cùng dĩ vãng trận pháp bất đồng. Làm Dương Chân đi vào hồi nguyên trận phế tích, nhìn thấy hồi nguyên trận bố trí, lập tức lấy làm kinh hãi. Xương khô, vô tận xương khô, đầy khắp núi đồi, tựa như là chôn giấu dưới đất một cái mộ táng. Phía trên tản ra lăn tăn ánh lửa, để cho người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Cái gọi là hồi nguyên trận, lại là tà ác như thế một loại tồn tại. Nhưng phàm là dùng xương khô trồng chất đi ra tế đàn, đều là một chút tà tu làm ra đồ chơi. Hiệu quả mặc dù nghịch thiên, tai hại thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dương Chân tiến vào những này xương khô bên trong, lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Tô Đế cung này đến cùng tại làm cho gì? Dương Chân dẫm tại vô tận xương khô bên trên, từng bước một đi thẳng về phía trước, dần dần minh bạch cái gọi là hồi nguyên trận. Lại là đoạt thiên địa tạo hóa một loại nghịch thiên trận pháp. Có thể cùng trời đoạt mệnh. Chỉ là loại này cùng trời đoạt mệnh phương pháp, nhường Dương Chân có chút khịt mũi coi thường. tựa như là trong truyền thuyết trường sinh chi thuật, các loại ký sinh gửi mệnh, hoặc là lấy mệnh bổ mệnh. Hồi nguyên trận này lại là lợi dụng thiên địa sinh linh sinh cơ, vừa đi vừa về nguyên phản quang. Tà thuật, đây là một loại chính cống tà thuật. Dương Chân thậm chí sinh ra một loại quay đầu bước đi cảm giác. Dạng này trận pháp, không biết hại bao nhiêu thiên địa sinh linh, mới có thể phục sinh một cái gọi là nữ đế. Không nghĩ tới, Tô Đế cung cái gọi là thần bí ở ẩn, tránh lại là như vậy một cái âm hiểm trận pháp. Chỉ là Dương Chân trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Tô Đế cung nhiều người như vậy, không có khả năng chỉ có số ít mấy người biết rõ hồi nguyên trận bí mật. Nếu mọi người đều biết hồi nguyên trận, biết rõ hồi nguyên trận là như vậy âm hiểm một cái trận pháp, vì cái gì Tô Đế cung tại Đại Hoang thời đại, thậm chí tại Man Hoang thời đại còn có cao như vậy danh tiếng? Ở trong đó chẳng lẽ có gì đó cổ quái hay sao? Dương Chân thận trọng thuận xương khô đi vào trong, nhìn thấy một ngụm quan tài thủy tinh thời điểm, da đầu tê dại, kém chút đem đầu tóc đều chi lăng bắt đầu. Móa nó, lại là dạng này. Dương Chân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy quan tài thủy tinh quét bên trên thiên địa đường vân, lập tức minh bạch hồi nguyên trận ảo diệu thực sự. Nguyên lai hồi nguyên trận này vậy mà không phải ngạnh sinh sinh tước đoạt sinh linh sinh cơ, mà là tại sinh linh bỏ mình sau đó, đem những cái kia còn sót lại một tia chấp niệm thu thập lại, rèn luyện thành tinh khiết nhất sinh cơ. Thông qua loại này đoạt thiên địa tạo hóa hồi nguyên trận pháp, đến phục sinh trong thủy tinh quan Tô Đế. Không thể không nói, Tô Đế cung truyền thừa mấy vạn năm, quả nhiên là có nó chỗ cường đại. Những này xương khô, nếu như Dương Chân không có đoán sai, là bởi vì hồi nguyên trận bị cắt đứt thiên địa nguyên khí, dẫn đến toàn bộ hồi nguyên trận phá diệt, lúc này mới tản mát trên mặt đất. Mà những hài cốt này cũng không là sống sờ sờ sinh linh, mà là người của Tô Đế cung chết đi sau đó nơi chôn giấu. Đến cùng là cỡ nào cường đại tông môn mới có thể để những này chết đi người lá rụng về cội, tiến vào đế quật bên trong, vì tông môn của mình kính dâng ra cuối cùng một tia lực lượng. Cái gọi là hồi nguyên trận cũng không phải là vẻn vẹn vì phục sinh trong thủy tinh quan người mà thiết kế kế. Nếu như Dương Chân phán đoán phương hướng không sai, cái thiên tinh quỷ kia mới là toàn bộ hồi nguyên trận cuối cùng người được lợi. Thiên tinh quỷ ở đâu? Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Đế quật trên đỉnh đầu, khắp trời đầy sao, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít như là tinh quang đồng dạng tồn tại. Chỉ là những này tinh quang chậm rãi trở nên ảm đạm bắt đầu. Nhưng Dương Chân khiếp sợ là, cái này cái gọi là thiên tinh quỷ là một loại cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết thời đại thượng cổ mới có thể sinh tồn đồ vật. Tố nguyên đằng, loại tố nguyên đằng này, nếu như bồi dưỡng làm, gần như có thể thời thời khắc khắc vì nơi ở cung cấp thiên địa ý vị. Cải biến thiên địa ý vị là khái niệm gì? Thời gian dài lời nói, Tô Đế cung người tất cả đều là nắm giữ người có đại khí vận. Mặc dù loại này đại khí vận cùng Dương Chân so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Có thể người bình thường muốn loại này khí vận, cũng là cam tâm tình nguyện dùng bất kỳ giá nào đem đổi lấy. Ngẫm lại xem, quanh năm lĩnh hội không thấu công pháp võ kỹ, tại cái này trùng thiên địa ý vị tác dụng dưới, hắc, đột nhiên có một ngày dung hội quán thông, đây là khái niệm gì? Đây quả thực là, Dương Chân nhảy lên cao ba thước, lặng lẽ ghé vào đế quật trên đỉnh, lột điểm tố nguyên đằng hạt giống thận trọng cất bắt đầu. Có đồ tốt liền muốn chia sẻ. Đây là Dương Chân mẹ hắn từ nhỏ đã quán thâu đạo lý. Cho nên Dương Chân cười hì hì đem những này hạt giống trở thành Tô Đế cung cho thù lao của hắn rồi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương chân rơi vào Tô Đế Cung đế quật quan tài thủy tinh quách bên trên. Vào trong nhìn một chút, lập tức có chút nhớ nhung phải chảy nước miếng xúc động. Đẹp, quá đẹp, mẹ nó, chẳng lẽ tu luyện còn có thể mỹ dung hay sao? Những này ngủ say bên trong tiểu tỷ tỷ, một cái so một cái xinh đẹp. Trước mắt cái này Tô Đế, cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ là một cấp bậc nữ nhân. Thậm chí so Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người khí chất còn tốt hơn một chút. Đương nhiên, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt càng có nữ nhân vị. Điểm này cũng không phải trước mắt cái này xem xét liền là tiểu cô nương nữ đế có thể so với được. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, tự lẩm bẩm, bản tao thánh chỉ muốn thật tốt gây sự. Cái này cứu người cứu có chút thường xuyên a. Tiếp tục như vậy nữa, lão thiên gia muốn thu bản tao thánh, các ngươi nhưng phải hỗ trợ, ta nhưng không muốn làm bạch nhãn lang. Nói xong, Dương Chân hai tay đặt tại quan tài thủy tinh quách bên trên. Thể nội thiên địa chân văn bản nguyên vù vù âm thanh bên trong. Triệt để đem nơi đây đứt quãng chân văn kích hoạt. Âm âm, toàn bộ đế quật, thật giống sống lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.